Mấy tu sĩ này thậm chí còn có một người có tu vi kim đan nhưng lúc này không có nổi nửa điểm phản kháng, trong nháy mắt bị giết chết. Nguyên anh tu sĩ. Cảm ứng được khí tức người này, đôi mắt Lan Nhược Ly hiện lên vẻ khiếp sợ. Tiếu Nguyệt cùng Dương Phong phía sau đã khôi phục lại cũng cực kỳ khiếp sợ, hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ kiêng kỵ vô cùng lớn trong mắt đối phương. Về phần một ít tán tu giờ phút này sắc mặt dại ra, sau đó thất kinh bộ dạng vâng lời không còn chút dám hung hăng càn quấy. Đám người Lệ Viễn Nhai vui mừng những mày giờ phút kính cẩn quỳ trên mặt đất cung kính hô. Đệ tử cung nghênh thất trưởng lão. Mà thời điểm này cũng không có ai phát hiện ra một gã thiếu niên sắc mặt vàng như nghệ ở góc kia khẽ nhíu mày trên mặt lộ vẻ suy tư, xoay người mang ánh mắt chứa thâm ý hướng phía kia thất trưởng lão nhìn tới. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh cao ngất xuất hiện tại phía xa, chân bước không nhanh nhưng mỗi một bước lại vượt khoảng cách trăm ngàn trượng, chỉ chốc lát đã tới giữa sân. Người tới chính là Hoàng Tuyền Tông thất trưởng lão Thương Cổ. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 43 đoạt bảo. Thương Cổ cũng không để ý tới đám người Lệ Viễn Nhai, ánh mắt bình thản đảo qua chỗ này, dù chưa mở miệng nhưng lúc trước hắn ra tay diệt sát vài tên tu sĩ thủ đoạn tàn nhẫn, lại có tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cũng đủ khiến toàn trường khiếp sợ, cho dù ba người Lan Nhược Ly, Tiếu Nguyệt, Dương Phong cũng phải cụt mắt không dám nhìn trực diện. Hừ, trước khi mở miệng phải suy nghĩ cẩn thận, phải biết câu họa từ miệng mà ra, chư vị chớ bởi xính võ mồm mà uổng đi tính mạng. Nói xong ánh mắt hắn nhìn Lệ Viễn Nhai khẽ cau mày quát nhẹ. Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà không làm thỏa đáng, sau khi qua chuyện này tự đi Hoàng Tuyền Nhai diện bích một tháng lo mà kiểm điểm cho tốt. Lệ Viễn Nhai nghe thế tiến lên một bước kính cẩn nhận lỗi, tuy địa vị hắn ở Hoàng Tuyền Tông không thấp nhưng tuyệt không dám trái lệnh một tu sĩ nguyên anh, nhất là thất sư thúc tiếng tăm lừng lẫy. Việc hôm nay đến tột cùng là vì sao lão phu cũng không biết, chỉ cần đem bảo vật thông qua chắc thí lần thứ nhất giao cho lão phu là được. Thương Cổ quay người không nhiều lời, chỉ đơn giản hai câu dường như liền có vô tận áp lực buông xuống, sắc mặt mọi người trắng bệch trong lòng hoảng loạn. Đây là tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực là tối thượng, nếu Lệ Viễn Nhai cũng có tu vi nguyên anh căn bản không cần đưa ra cái gọi là tam tràng đổ đấu gì, rất trực tiếp lấy thế ép người giành lấy pháp bảo, chỉ sợ đám người Lan Nhược Ly cũng không dám phản kháng. Vãn bối đại đạo Tông Dương Phong ra mắt Thương Cổ tiền bối, lần hành trình vào động phủ này liên hợp lục tông chúng ta quyết định không cho tu sĩ nguyên anh tiến vào, tiền bối lại che giấu tung tích tiến vào, chỉ sợ ngày sau phải cho lục tông chúng ta một cái công đạo. Hôm nay phát sinh nhiều sự việc, ta tự nhiên sẽ trở về tông môn bẩm báo, như vậy nếu là tiền bối chưa ra tay khó xử thì việc này giải quyết dễ dàng đi rất nhiều, ngược lại sợ là hậu quả không tốt, trong việc này chắc hẳn tiền bối rõ ràng hơn vãn bối, xin tiền bối nghĩ lại. Dương Phong kia không thèm là đệ nhất nhân trong đám đệ tử đại đạo Tông rất nhanh vượt qua thất bại, hiện giờ đã nhanh chóng xử lý thương thế trong người, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại. Biểu hiện bên ngoài của lời nói là khuyên Thương Cổ nghĩ lại, việc này thực tế lại là trắng trợn uy hiếp, hắn không tin Thương Cổ dám đối với bọn hắn hạ sát thủ, nếu không việc hôm nay không thể giấu riêng, đến lúc đó sáu tông liên hợp chinh phạt dù Hoàng Tuyền Tông thế lớn cũng tuyệt đối không chịu được, cho nên trong lời nói lúc đó rất có khí thế. Tiếu Nguyệt của Vô Cực Tông nghe thế cũng tùy theo mà gật đầu trầm giọng nói, xin tiền bối nghĩ lại. Trái lại ánh mắt của Lan Nhược Ly lại hiện lên dị sắc, trong lòng thở dài một tiếng vẫn chưa mở miệng. Theo thanh âm hai người hạ xuống, phiến không gian cũng nhất thời yên tĩnh hẳn đi. Sắc mặt Thương Cổ kia nửa điểm cũng không biến đổi, chỉ là ánh mắt lánh mà càng lúc càng âm ao, nét mặt già nua dần dần âm trầm thấp giọng nói. Hai người các ngươi dùng điều này để uy hiếp lão phu sao? Khi nói chuyện nặng nề bước về phía trước một bước này hạ xuống tựa như giẫm thẳng lên ngực mọi người tu sĩ kim đan còn tốt chỉ là sắc mặt trắng bạch ra thôi còn về tu sĩ trúc cơ con mẹ nó khóe miệng chảy máu trong mắt hiện vẻ kinh hãi vô cùng. Mà gần trung tâm một chút là hai người Dương Phong Tiếu Nguyệt vốn bị thương không nhẹ giờ phút này lại bị khí thế thương cổ ép xuống nhất thời sắc mặt trắng bệch mũi miệng nhất tề phun máu thương thế vừa ổn định trong cơ thể tức thì càng nặng thêm. Hừ dám ở trước mặt lão phu nói năng lỗ mãng quả nhiều liều lĩnh đem vài pháp bảo giao cho lão phu ta tuyệt đối không nói lại lần nữa tuy hoàng tê u y. E, tông ta không muốn cùng tông môn các ngươi hoàn toàn trở mặt nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết các ngươi. Âm thanh lạnh như băng như phát ra từ cửu u khiến trong lòng mọi người lập tức trở nên nghiêm cẩm. Hai người Dương Phong Tiếu Nguyệt phun máu lui về phía sau tự nhiên không dám nói nhiều thêm một câu nếu không chỉ sợ lão quái nguyên anh này thật sự sẽ hạ thủ vô tình cho nên giờ phút này ánh mắt mọi người tự nhiên rơi lên người Lan Nhược Ly. Lan Nhược Ly hơi trầm ngâm vẫn chưa mở miệng trầm mặc đưa tay từ hông xuất ra một túi trữ vật hương thương cổ đưa tới sau khi đem túi trữ vật cầm trong tay thần thức thăm dò tức thì lộ thần sắc vui mừng lúc này mở hai mắt trầm rãi nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt tiểu nha đầu ngươi sơ với hai người bọn chúng thông minh hơn rất nhiều. Âm thanh hạ xuân sắc mặt người này cũng trở nên âm trầm lạnh giọng nói. Bất quá hôm nay ngươi dựa vào đạo khí chi lực đả thương đệ tử Hoàng Tuyền Tông ta việc này không thể bỏ qua hôm nay lão phu thu đạo khí chi lực của ngươi chờ ngày sau ngươi có tư cách lấy lại thì đến Hoàng Tuyền Tông Bích Lạc Sơn đòi lại. Nói xong đáy mắt người này không nhìn được hiện lên vẻ nóng bỏng. Đạo khí. Pháp bảo nghiêng thiên như vậy ở tu chân giới có rất ít cho dù là tu sĩ Nguyên Anh có được pháp bài lai y này ít lại càng thêm ít ít nhất là thương cổ hiện giờ đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cũng chưa từng có đạo khí pháp bảo một khi tới tay sau khi luyện hóa đó chính là đại trợ lực thực lực tăng lên không dứt cũng khó trách lão dùm này lại tìm ra cái cớ sở hơi đó giữa đường cướp đạo khí của Lan Nhược Ly. Mọi người nghe vậy sao mặt cuồng biến nhưng giờ phút này cũng không dám tùy ý nói rằng nhưng trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh thay Lan Nhược Ly bị tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm chỉ sợ việc này rất khó giải quyết. Nụ cười trên mặt Lan Nhược Ly nháy mắt tắt ngấm trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng trầm giọng nói. Chẳng lẽ thương cổ tiền bối định mạnh mẽ cướp đoạt pháp bảo của vãn bối sao? Trong lòng nàng vẫn kinh sợ gì thường đạo khí này vốn là nàng lấy được dưới một động phủ của tu sĩ thượng cổ không hiểu vì sao sau khi nhận chủ chỉ một mình nàng có thể thúc dục dưới sự trợ giúp của pháp bảo tu vi nàng mới có thể đột nhiên tăng mạnh trở thành đệ tử yêu nguyệt tinh thần cung chói sáng nhất trong trăm năm qua. Hơn nữa bảo vật này cùng nàng huyết mạch tương liên một khi bị người đoạt đi nhẹ thì tu vi bị phế nặng thì thậm chí là bỏ mạng. Thương cổ nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến đổi tuy sự thật đúng là thế nhưng bị nàng tê, dơ, u, v, quy, quy cơ tiếp bốc trần mặt già cảm giác đỏ lên nổi giận gì thường quát. Lão phu bất quá là muốn trừng phạt một chút nha đầu ngươi đã không muốn ngoan ngoãn giao ra pháp bảo lão phu liền thay Tử Yên tiên tử giáo huấn ngươi một phen. Nói xong lão dược này quát lạnh một tiếng vì mau chóng muốn lấy được đạo khí để tránh bị làm phiền hắn ý lớn hiếp nhỏ ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy lão dược này đưa tay về phía trước hung hăng nắm chặt 100 dược trảo lớn một trượng cấp tốc ngưng tụ thành ầm ầm hướng Lan Nhược Ly chộp tới. Hừ nếu là thương cổ tiền bối hành sự như thế hôm nay cách cuối cùng có lẽ là liều chết mà thôi cho dù Nhược Ly có ngã xuống cũng không sao sư tôn Tử Yên tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho ta. Lan Nhược Ly cắn chặt răng trong mắt thốt nhiên tức giận tiểu kiếm thanh tú trong tay nháy mắt hóa lớn hai thước một cỗ uy áp kinh người từ trong bộc phát ra. Trạp. Nàng khẽ quát pháp lực trong cơ thể cấp tốc dung nhập vào bảo vật thiên đại linh lực quanh thân gào thét ngưng tụ thành một đạo kiếm khí lớn trăm trượng ầm ầm hướng rùa trào tối đen chém tới. Oanh! song phương đụng nhau thanh thế kinh thiên, pháp lực mạnh mẽ xa xa truyền ra, thậm chí lan tới phạm vi trăm dặm. Tại một mật cảnh sâu trong bất chuỗi đồng phủ, hai đạo nhân ảnh nhanh như chớp tiến vào trong đó. Có một nữ tử mắt sang người, hàm răng trắng tinh, khí độ cao cao tại thượng, ung dung đến cực điểm, cực kỳ bất phàm. Còn lại là một trung niên nam tử, người này thoáng rớt lại phía sau một chút, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua thân ảnh yểu điệu của đối phương, đáy mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Hai người này tự nhiên là hai người Tử Yên Tiên Tử và Phần Thiên Tông Thiên Hỏa đã tiến vào bất chuỗi đồng phủ. Vào thời khắc này hai người mơ hồ cảm ứng được xa xa truyền đến dao động, sắc mặt nhìn không được đồng thời biến đổi. Trong đó có khí tức nhược ly, chẳng lẽ ngoài hai chúng ta còn có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào bất chuỗi đồng phủ. Tử Yên Tiên Tử nhăn mày, trong lòng sinh ra vài phần lo lắng. Một quang thiên hỏa chớp lên, thân ảnh dừng lại trầm giọng nói. Nếu ta và tiên tử có thể tiến vào, nói vậy tu sĩ Nguyên Anh khác cũng có thể tiến vào, hơn nữa từ khí tức song phương giao thủ, một người trong đó rất có khả năng là tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông. Tử Yên nghe vậy gật đầu, trong lòng lại càng lo lắng, nàng cũng với thiên hỏa liên thủ mới phá được ba đạo bí cảnh vào sâu trong đồng phủ, giờ phút này muốn viện thủ cũng không được, chỉ có âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hy vọng tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Tuyền Tông không phải là đánh chủ ý lên đạo khí, nếu không Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung tất sẽ không để yên cho Hoàng Tuyền Tông. Trong một thạch động trong đồng phủ, một lão giả ngoài 50 khuôn mặt khô héo đang khoanh chân ngồi bên ngoài một thạch bích, lúc này lão giả đang liên tục đánh ra đạo đạo pháp quyết, theo pháp quyết dung nhập trên thạch bích dần dần xuất hiện từng đạo thủy ba, một cái cửa như ẩn như hiện dần dần hiện ra. Đột nhiên ánh mắt người này chớp lên, lộ ra vài phần ngạc nhiên. Hừ, lại có người giao thủ cùng thương cổ, chẳng lẽ ngoài Tử Yên cùng thiên hỏa còn có tu sĩ Nguyên Anh âm thầm tiến vào bất chuỗi đồng phủ. Nghe khẩu khí thì đúng là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông, hơn nữa tựa hồ đã sớm biết việc hai người Tử Yên tiên tử cùng thiên hỏa tiến vào bất chuỗi đồng phủ. Lần này không bất chuỗi đồng phủ mở ra, Hoàng Tuyền Tông ta yên lặng chuẩn bị đã trăm năm, ai cũng không thể ngăn cản, nếu không chỉ có một con đường chết đời đó. Tử Yên ngu xuẩn. Lão già này khẽ kêu một câu, âm thanh trầm thấp đứt quãng, nói xong hắn liền cười hăng hắc, tiếng cười âm quanh quẩn không dứt dưới nên đất, người khác nghe chỉ thấy sợ hãi. Lan Nhược Ly là tu sĩ kim đan hậu kỳ, mà nàng ngưng đan là lúc kim đan đạt tiểu chuẩn tinh kim, trong cơ thể pháp lực hùng hậu, hơn nữa còn có uy lực đạo khí kết hợp, dù đối mặt tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể đánh một trận, nhưng bây giờ đối chiến lại là thương cổ tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cho nên lúc hai người đối chiến thần thông kiều nhan nháy mắt trắng bệch, hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại bay ngược về phía sau. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 44 cương liệt. Sắc mặt Lan Nhược Ly trắng ra, thần sắc có vẻ buồn bã, thân hình như cánh hoa rơi bay ngược về sau, khiến người nhìn bất giác trong lòng sinh vài phần thương tiếc. Giờ phút này có không ít tu sĩ âm thầm nắm chặt tay, nhưng không một ai có gan bước lên một bước, chứ đừng nói là ngăn cản thương cổ lão quái tiếp tục động thủ. Hai người Dương Phong và Tiếu Nguyệt nhìn nhau chua xót. Đám người Yêu Nguyệt Cung trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám nhúng tay vào việc này, nếu không lấy thương cổ này tính khí bạo ngược thủ đoạn tàn nhẫn, nói không chừng thật sự hạ sát thủ đối với bọn họ. Trái lại Đại Đạo Tông Nguyễn Ngọc Linh lúc này trong lòng sinh ra một trận khoái cảm, chỉ ước thương cổ xuống tay nặng một chút đem nàng đánh chết tại đương trường. Sắc mặt Liễu Trừ toát ra ý lo lắng, thân hình rớt lại sau tiêu thần một chút, ánh mắt bí mật nhìn tới cũng không dám mở miệng nói lung tung, dù sao hắn cũng nghĩ rằng Lưu Vân tiền bối tuy rằng thật sự ẩn tàng nhưng tuyệt đối không thể là tu sĩ Nguyên Anh trong truyền thuyết được. Mà giờ khắc này không có ai chú ý Tiêu Thần nhìn về phía Thương Cổ, ánh mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Hiện giờ hắn và Hoàng Tuyền Tông sớm đã kết mốt huyết thù không chết không ngưng, ở bên ngoài hắn tự nhiên không có cơ hội ra tay, nhưng trong động phủ này nếu toàn lực ra tay không chừng có cơ hội đem Thương Cổ lưu lại. Hơn nữa lúc trước người này còn đòi hỏi pháp bảo có được ở cửa chắc thí đầu tiên, trong lòng Tiêu Thần sinh ra vài phần khả nghi. Việc này thật sự kỳ quặc, đường đường là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ phải là không để trong mắt những pháp bảo đó mới đúng. Hơn nữa khi Thương Cổ bắt được túi trữ vật lại lộ ra ý vui mừng không qua được mắt Tiêu Thần, điểm ấy càng làm hắn xác định trong chuyện này có bí mật không muốn người khác biết được. Hoàng T.U.I.E. Tông đã biết bất chủy động phủ này ước chừng đã hơn 100 năm, thời gian lâu dài này chỉ sợ họ đã dò xét ra nhiều bí ẩn, như vậy tất nhiên phải có dụng ý khác. Tiêu Thần tiến vào động phủ này mục đích chính là tìm kiếm bảo vật có thể trợ giúp Ngu Cơ trị liệu thương thế nguyên thần, hơn nữa lại có cừu oán cùng Hoàng Tuyền Tông, cho nên cơ hội thế này hắn không ngại đem toàn bộ những người này lưu lại, lúc sau cũng dễ tìm kiếm manh mối hơn. Đang lúc ý niệm trong lòng Tiêu Thần chuyển động, Thương Cổ kia cười lạnh lùng ra tay lần nữa, bất quá lần này rõ ràng hắn dốc toàn lực phất tay liền ngưng tụ hơn 200 dù trảo tối đen, uy thế so với lúa trước mạnh mẽ hơn không chỉ một phần, ngọn lửa trong mắt nháy mắt đại phát, uy lực đạo khí này có chút vượt quá dự liệu của hắn, lại là hoàn toàn không kém gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, một khi tới tay tất là một trợ lực rất lớn. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn đem pháp bảo giao cho lão phu đi, miễn cho tự mình chuốc lấy khổ cực. Sắc mặt Lan Nhược Ly tái nhợt, trong mắt mơ hồ có ý buồn thảm, nhưng ý niệm vô cùng kiên định, mặc dù hoàn toàn ở thế hạ phong nhưng cũng không buông bỏ ý định. Bảo vật này sớm cùng tính mạng ta giao nhau, một khí bị mất nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì chết ngay tại đương trường, yêu cầu của Thương Cổ tiền bối không cách nào đáp ứng được. Nếu bị bước đến tuyệt lộ chỉ còn cách đem bảo vật này tự bảo hủy diệt cùng nó, tuyệt đối không khoanh tay chịu trói. Thanh âm bình thản trước sau như một, nhưng vẻ tàn nhẫn quyết liệt trong đó cũng làm người khác phải mở mắt. Thật không ngờ tiên tử dịu dàng đạm nhiên như nước trước kia bị ép đến tuyệt cảnh là bộc phát khí chất lãnh nhiệt như thế. Thương Cổ kia nghe vậy nét mặt già nua biến đổi, ánh mắt chìm xuống lạnh giọng nói: Lão phu bất quá là muốn ra tay khiển trách một chút nha đầu ngươi, lại không biết điều như thế, chẳng nhẽ nghĩ có lão phu ở đây ngươi muốn tự bảo liền có thể tự bảo sao? Hoàng Tuyển thao thiên quát lên, lão dưỡng này đưa tay ra trước người hung hăng vạch xuống một đạo hư ảnh ngưng tụ thành một đại hoàng tuyền, trong đó cuồn cuộn dòng nước hoàng tuyền đặc dính vô cùng vô tận khí lạnh từ trong tản mát ra, khiến cả không gian nhiệt độ giảm xuống, từng phiến băng lăng màu đen từ hư không ngưng tụ ra chậm rãi bay xuống quanh hoàng tuyền. Tuy thần thông này cùng với thần thông lúc trước Lệ Nhai Viễn sử dụng giống nhau nhưng uy thế không thể so sánh được. Sắc mặt Lan Nhược Ly khẽ biến, nhìn hoàn tuyển hình thành trong nháy mắt một cỗ khí tức nguy hiểm cực đoan quanh quẩn trong lòng nàng, khiến nàng không chút do dự bộc phát toàn bộ thực lực. Môi son khẽ nhích phun ra một ngụm máu nhỏ rơi vào thân kiếm, sắc mặt vốn tái nhợt lúc trước giờ càng là một mảnh trắng bệch, nhưng sau khi tiểu kiếm hấp thu máu huyết của nàng thể tích lần thứ hai chứng lớn đạt tới 3 thước, tương đương với linh khí bình thường hoa văn đảo huyền, cũng trở nên phức tạp dày đặc, thậm chí mang theo nhiều huyết sắc, một khí tức cực kỳ mạnh mẽ chậm rãi tán phát ra. Phá diệt huyền hoàng kiếm trảm. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ pháp lực trong cơ thể giống như đê vỡ điên cuồng tiến vào trong phá diệt huyền hoàng kiếm, trải qua pháp lực thúc giục nhất thời ngân khẽ một tiếng, một cỗ khí thế đem thiên đa giẫm nát dưới chân mạnh mẽ quét ngang ra, khiến linh lực thiên địa trong phạm vi trăm dặm nháy mắt quay cuồng kịch liệt gào thét thẳng nơi này mà đến, ngưng tụ thành kiếm khí huyền hoàng lớn chừng 200 trượng hướng hoàng tuyền kia ầm ầm chém tới. đối mặt với một kích kinh thiên như thế, Thương Cổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt vẻ nóng bỏng lại càng đậm, đạo khí này mạnh mẽ tất nhiên càng làm hắn kinh hỉ. Giờ phút này bộc phát uy lực miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ nhưng còn vô cùng tiềm năng, vì Lan Nhược Ly không đủ tu vi để phát huy được toàn lực. Phẩm chất đạo khí này vô cùng có khả năng là địa cấp đạo khí trong truyền thuyết. Trong lòng Thương Cổ hưng phấn cười điên cuồng. Pháp bảo bình thường chia làm hạ trung thượng cùng cực phẩm là bốn loại, nhưng một khi đạt đến cấp đạo khí thì không thích hợp dùng phương pháp đó để phân loại. Sách cổ có ghi lại đạo khí chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp cùng hoàng cực, trong truyền thuyết là bốn loại. Đạo khí nhân cấp tự thân có ý thức uy lực không thể so với tu sĩ Nguyên Anh nhưng cũng kém không xa. Đạo khí địa cấp uy lực tăng vọt cực mạnh, thậm chí ngang bằng coi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Về phần đạo khí thiên cấp đã có năng lực hóa thân thành nhân hình, lúc đó một mình hành tẩu thiên địa, phất tay nhấc chân đều có uy lực lớn lão, năng lực thần thông ở nhân gian giới tuyệt đối vô địch thủ. Đạo khí hoàng cực tồn tại gần như là trong truyền thuyết, trong sách cổ cũng rất ít nói đến tồn tại như vậy, dĩ nhiên vượt xa cực hạn tưởng tượng của tu sĩ, cùng thông thiên linh bảo kia so sánh sợ là cũng kém không xa. Đạo khí này nhất định ta phải đoạt lấy. Mắt Thương Cổ lóe ra hàn mang, bước chân ra điểm ngón tay lên hoàng tuyền, gầm nhẹ một tiếng. Thao thiên hoàng tuyền chói. Theo thanh âm người này hạ xuống, hư ảnh hoàng tuyền đang bình tĩnh chảy xuôi kia nhất thời quay cuồng xuất ra những cơn sóng gió động trời vô cùng vô tận, giống hệt sóng biển, từng đạo nước hoàng tuyền hướng Lan Nhược Ly cuốn tới. Oanh luôn lòng. Huyền hoàng kiếm phóng xuất kinh thiên kiếm khí, nháy mắt đập vào hoàng tuyền thao thiên. Kiếm khí này có lẽ không sắc bén bằng canh kim kiếm khí nhưng uy lực phía sau lại lớn hơn 10 phần, chém vào nước hoàng tuyền thế như trẻ tre, tốc độ không chậm lại chút nào, vô số sóng lớn hoàng tuyền bị chặn ngang chém vỡ, lúc này nhất thời uy thế không thể ngăn cản. Sắc mặt Thương Cổ khẽ biến, tiếp theo khóe miệng cười lạnh, liên tục đối mặt với kinh thiên kiếm khí đó không lộ nửa điểm kinh hoàng, trên tay liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đột nhiên hoàng tuyền quay cuồng càng thêm kịch liệt, sóng hoàng tuyền liên liên không dứt hướng Lan Nhược Ly quét tới, cứ như thế nước hoàng tuyền liên miên không dứt ngăn trở. Huyền hoàng kiếm khí kia có vẻ hơi tạm dừng, mang dù bị hoàng tuyền cuồn cuộn bao vây nó vẫn tùy ý tả xung hữu đột nhưng không cách nào thoát ra được. Kiều nhan Lan Nhược Ly đột nhiên tái đi, vẻ thê lương trong mắt càng đậm. Thương Cổ cười đắc ý, thần thông hoàn tuyền thao thiên của hắn liên miên không dứt, chỉ cần bị nước hoàng tuyền bao vây bên trong mặc kệ loại thần thông nào cũng bị gắt gao cuốn lấy trấn áp bên trong. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một khí đắc như thế đạo khí này liền do lão phu tự mình lấy thôi. Cười lạnh Thương Cổ từng bước bước ra, ốm tay áo vung lên ngưng tụ thành một đạo kiếm quang đen thui âm âm chém tới. Pháp lực trong thể nội Lan Nhược Ly dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này chỉ có thể dựa vào uy lực đạo khí ngăn cản miễn cưỡng một kiếm vạch xuống, tuy đỡ được kiếm quang đen thui kia nhưng thân thể mềm mại lần thứ hai bay về phía sau, một tia huyết sắc từ khóe miệng chảy xuống trên nền làn da tuyết trắng vô cùng nổi bật. Thương Cổ kia nhe răng cười lần thứ hai tiến lên, mà thời khắc này Lan Nhược Ly cũng khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ kiên quyết, một cỗ dao động bảo ngược nháy mắt từ bên trong tiểu kiếm phát ra. Đạo khí tự bảo. Nàng bị bức bách đến tuyệt cảnh lại nháy mắt bộc phát khí tức cương liệt như thế, không chút do dự cho đạo khí tự bảo. Mặt Thương Cổ run rẩy một trận, tuy lúc trước Lan Nhược Ly đã từng mở miệng nhưng hắn vẫn không nghĩ nàng bên ngoài hiền thục như thế, bên trong lại cương liệt đến vậy. Giờ phút này hít sâu một hơi, trong tay đánh ra phía trước hơn trăm đạo pháp quyết, uy lực hỗn loạn ầm ầm dung hợp một chỗ, hóa thành một đạo phù văn đen thui sáng bóng rực rỡ. Hoàng tuyển phong ấm thuật phong ăn cho ta. Trong tiếng gào thét, phù văn kia nháy mắt hóa thành lưu quang, bất quá trong chớp mắt dung nhập vào trong tiểu kiếm thanh tú trong tay Lan Nhược Ly, khí tức bảo ngược lúc trước cũng mạnh mẽ bị cắt đứt, thậm chí uy lực bên trong đều bị phong ấm dường như chỉ là một khối sắt thông thường.

cư nhiên còn có nguyên anh tu sĩ khác tiến vào hử, nếu dám can đảm phá hư kế hoạch lớn của Hoàng Tuyền Tông ta, lão phu thề sẽ tự mình ra tay đem ngươi oanh giết. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 46 tịch diệt chỉ. Hàn Phong gào thét giống như lưới gương đao đem Hoàng Tuyền trưởng ấm bao bọc vào bên trong, trong nhất thời hai người vẫn bất phân thắng bại. Thương Cổ biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, đương nhiên không ngờ Tiêu Thần lại có thể thoải mái chống đỡ thần thông của hắn, cơn gió này cá tác dụng kỳ diệu lên thần thông, thế công kích tạo ra liên tục không dứt, nhưng thật ra chiêu thức đó và Hoàng Tuyền thao thiên cách thức thì khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mắt thấy không thể dùng chiêu này giết Tiêu Thần, hai mắt Thương Cổ đột biến chuyển thành màu đen, hai tay nhanh chóng phất lên khiến thân ảnh hắn trở nên mơ hồ, tốc độ đã đạt đến cảnh giới cực hạn, trong vài giây ngắn ngủn đã có hơn một tràng pháp quyết đánh ra cùng nhau dung hợp ngưng kết thành một mảnh phù văn đen xì, nhẹ nhẹ toát ra khí tức lạnh như băng. Hoàng Tuyền phong ấm thuật, hãy phong ấm nguyên thần pháp lực của hắn. Thương Cổ sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hai lần liên tục thi triển thần thông như vậy khiến hắn hao tổn không ít khí lực. Đi! Thương Cổ khẽ quát, kia ký hiệu đột nhiên hóa thành một đạo lưu ảnh phi thẳng đến trước. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, vừa rồi Lan Nhược Ly tự bảo đã bị cái phù văn quái dụ này nháy mắt phong ấm, uy lực cường hãn bởi vậy mà bị yếu đi, nếu mình cũng bị phong ấm chỉ sợ Thương Cổ sẽ giết chết mình một cách nhanh chóng. Nhưng độn quang hắn chưa kịp né tránh, đồng tử lập tức co rút lại, chỉ thấy phù văn kia cách hắn khoảng chục trượng lập tức nổ tung hóa thành vô số phù văn, bất kể là khí tức bên ngoài đều giống nhau như đúc, làm cho người ta không thể phân biệt được thật giả. Thần thức Tiêu Thần quy qua sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, phù văn này thật thật giả giả giả giả thật thật, chính là huyễn trận cực kỳ cao siêu, mỗi một hư ảnh đều là giả cũng có thể lập tức hóa thành thực, cho nên muốn đỡ được phong ấm này thì trong thời gian ngắn cần phải phá nát toàn bộ chỗ phù văn này. Khẳng định chuyện này, Tiêu Thần vung ốm tay áo lên, đó là có vô số đạo canh kim kiếm khí nhảy mắt quét ngang thân thể, thân là tu sĩ vô linh căn, bất kỳ phép thuật thần thông gì đều có thể khai triển, đạo canh kim này đương nhiên cũng như vậy. Mỗi một đạo canh kim kiếm khí đều chuẩn xác tới cực điểm xuyên qua một mảnh phù văn, chờ nó bị hủy sau đó trực tiếp đánh xuống mảnh tiếp theo, bất quá sau vài giây ngắn ngủi đã có hơn nghìn phù văn bị phá hủy. Nhưng sắc mặt Tiêu Thần vẫn cực kỳ cẩn thận, không dám có nửa điểm lơi lỏng, vô số canh kim kiếm khí đan chéo chi chít quanh người tạo thành một cái lưới khổng lồ, dù có bao nhiêu phù văn nữa cũng bị phá tan. Nhưng trong lúc mọi người không chú ý, trên mặt Thương Cổ ở phía xa lộ ra vài phần âm lãnh, đồng thời trong ốm tay tạo kết một pháp quyết cực kỳ đơn giản, hai ngón tay như hai thanh kiếm chỉ về phía trước. Hưu! Ngay sau đó mặt sắc Tiêu Thần đang trầm ổn đột nhiên biến đổi, đồng tử kịch liệt co rút lại, gắt gao nhìn xuống trước ngực, thấy ngay trước ngực có một đường cong màu đen nhanh chóng hóa thành một ấm ký phù văn, lập tức trực tiếp dung nhập vào ngực mình. Phù văn nhập vào cơ thể Tiêu Thần, nhìn xung quanh bên ngoài cơ thể canh kim kiếm khí đồng thời run lên lập tức tiêu tán, mà khí tức mạnh mẽ trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng sụt giảm, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất. Phù văn phong ấm lực đúng là cường hãn. Khóe miệng Thương Cổ nhích lên, vẻ mặt lộ ra vài phần âm lãnh, lạnh giọng nói. Dám đối địch với Hoàng Tuyền Tông chúng ta, ngươi chắc đã chuẩn bị phải chết trên chiến trường này. Hôm nay lão phu sẽ giúp ngươi quy thiên, ngươi yên tâm, Hoàng Tuyền Tông ta đối với luyện hồn nhất đạo cực rất tâm đắc. Lão phu sẽ giúp nguyên thần của ngươi gia nhập vào hồn phiên làm nhãn trận, với việc ta làm người sẽ bị tra tấn hàng nghìn lần và đừng mong thoát được. Chóc hồn thuật. Thương Cổ là hạng người cẩn thận, tuy rằng bây giờ hắn chiếm thế thượng phong tuyệt đối nhưng vì tránh đêm dài lắm mộng, trên thân chợt lóe độn quang bay đến bên cạnh người Tiêu Thần, bàn tay lóe ô sắc thần quang đánh thẳng vào đầu Tiêu Thần. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể qua một kiếp nạn, nhưng giờ phút này Tiêu Thần đã thua Lan Nhược Ly cũng vậy, chúng tu sĩ trong lòng nhất thời chua xót. Hai người Dương Phong và Tiếu Nguyệt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra ý tiếc hận, cao thủ nguyên anh như vậy chẳng lẽ phải ngã xuống tại đây sao? Vài nữ tu sĩ của Yêu Nguyệt Cung sắc mặt phức tạp, nếu người đó ngã xuống chỉ sợ các nàng sẽ bị tu sĩ Hoàng Tuyền Tông hoàn toàn chèn ép. Liễu Trừ run rẩy cả người, trong mắt không giấu được vẻ không cam lòng. Ngoài việc không cam lòng, hắn cũng cực kỳ hy vọng, hắn không tin Lưu Vân tiền bối sẽ thua trong tay Thương Cổ. Ánh mắt Lan Nhược Ly lộ ra vẻ kiên quyết, người này vì cứu nàng mới rơi vào kết cục như vậy, cho dù phải chết nàng cũng phải giúp hắn thoát chết, xem như trả lại ăn cứu mạng lúc trước. Ý niệm này vừa sinh ra, trong đầu độn quang chợt lóe trên người nàng, nàng bay đến cứu người, nhưng vào thời khắc này cục diện lại có sự thay đổi. Tiểu tạp chủng đi chết đi. Thương Cổ trong lòng gào thét một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn vài phần. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn lại trên mặt Tiêu Thần thoáng lộ vẻ mỉm cười, giờ phút này sắc mặt kinh hoàng đã không còn, lại còn hiện lên vẻ trào phúng, một tia lạnh lùng tàn nhẫn xuất hiện ở trong mắt. Không tốt, việc này có vấn đề. Trong lòng Thương Cổ sinh ra lãnh ý, hắn nhận thấy được sự nguy hiểm đang bao trùm lên thân thể, sống lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh đến nỗi quần áo ướt nhẹp, hắn có cảm giác như sắp phải chết, khiến tâm trạng hắn như sụp đổ. Nét mặt già nua cười dữ tợn nhanh chóng che đi vẻ sợ hãi, hắn thét lên một tiếng chói tai, thân ảnh bay vụt về sau, đồng thời đưa tay mở liên tục những chiếc hộp ra, liên tiếp tế ra 7-8 kiện pháp bảo chắn bên người hắn. Từ khí tức cảm nhận được trên pháp bảo thấp nhất cũng là hàng ngũ phẩm, trong đó cũng có 4 kiện là pháp bảo thượng hạng, như vậy bản thân và xuất thân của tu sĩ Nguyên Anh đều rất lớn. Nhưng cho dù đã lấy hết pháp bảo ra nhưng cảm giác nguy hiểm lại không bớt chút nào, hắn đột nhiên nện mạnh vào ngực, há mồm liên tục phun ra mấy bụm máu, máu có màu đỏ sẫm, sau khi được phun ra nó trôi nổi một cách rườm rà tản ra mùi máu tanh nồng. Sau đó hắn đưa ta mở thêm một hộp đựng pháp bảo nữa, lấy ra một quả cầu màu đen kịp giống như nắm tay của một đứa trẻ, một luồng khí tức lạnh lẽo nhanh chóng tỏa ra từ nó. Răng rắc. Cầm viên ngọc trong tay Thương Cổ không chút do dự đem bóp nát, một đám rùa đen thui bắt đầu ngưng tụ giữa không trung, cơ thể bọn rùa toát ra khí tức vô cùng hung áp, khí tức lũ rùa hoàn toàn áp đi Thương Cổ, chắc chắn cũng đã đạt đến trình độ Nguyên Anh trung kỳ. Lũ rùa sau khi được ngưng tụ chúng há mơ y e mơ đớp lại chỗ máu mà Thương Cổ phun ra, một tầng tơ máu hiện ra chi chi trên cơ thể chúng sau đó biến mất, nhưng lũ rùa nháy mắt bay lên đằng trước, trong mắt lóe lên sát ý khinh khủng, xoay người che Thương Cổ ra phía sau. Đến khi làm xong việc này Thương Cổ mới thấy bớt nguy hiểm đi được vài phần, điều này hắn an tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi lo lắng không yên. Như trước mấy ngày trước hắn còn đuổi giết tiểu tử này, hiện giờ tiểu tử đó lại khiến cho hắn cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng giờ phút hẳn chỉ có thể tức giận mắng trong lòng, mặt khác cũng đánh phải cầu nguyện thôi. May mà nó kéo dài không lâu, chưa đủ khiến hắn bị dày vò bởi chờ đợi trong sợ hãi. Trong cơ thể Tiêu Thần tỏa ra khí tức giống như dòng sông bị tắc, giờ phút này đã ầm ầm chảy mãnh liệt tuôn trào bộc phát không gì sánh bằng. Nhìn trên mặt Thương Cổ lộ ra vẻ lo sợ không yên, độn quang vội vàng lui lại phía sau, khóe miệng Tiêu Thần hơi nơ hơ e cơ lên lộ ra vài phần lạnh lẽo, giống như mãnh hổ yên lặng rốt cuộc đã nhe răng cho con mồi một phát chí mạng. Không sai, đây như một cuộc săn bắn, Tiêu Thần là thợ săn lấy một vị tu sĩ đại thần thông Nguyên Anh trung kỳ của Hoàng Tuyền Tông là Thương Cổ làm con mồi. Nếu là mấy ngày trước vẫn phải xoay người chạy trốn, nhưng bên trong thân thể của hắn có một thân phận thần bí bối cảnh cực lớn, một người đẹp khuyên quốc khuyên thành chính là Ngu Cơ, vị tỷ tỷ này vẫn chưa đưa thần công giao cho Tiêu Thần tu luyện, nhưng mỗi lần giao ra đều không phải thần công bình thường. Ví dụ như đẳng cấp siêu nhiên của huyết luyện bí pháp kia, ví dụ ở trong mật thất ở Ba Lan thành đạo bí pháp tịch diệt, nàng cho hắn bản lĩnh chỉ có một tên cũng không vang dội, nhưng uy lực của nó làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Giờ phút này mắt thấy Thương Cổ sợ hãi thối lui, Tiêu Thần thoáng nhíu mày, đó là nơi sụp đổ của hắn, môi mím chặt lại rồi lại mở ra nhẹ giọng nói. Ta bỏ đi 500 năm tuổi thọ hãy giết người này. Tịch diệt chỉ. khi ngón tay vừa chỉ ra phong vân đột biến sát khí tung hoành bao phủ khắp trời đất. Làm tịch diệt đạo tan biến trong mảng thiên địa không biết đã bao nhiêu năm tháng đã có một quyền lực siêu nhiên lần thứ hai lộ diện, nó hoàn toàn lộ ra một bộ mặt hoàn toàn kinh khủng, đối với địch nhân sẽ phát huy sức mạnh diệu kỳ của mình. Một sức mạnh siêu nhiên xét đến cùng có thể tổng kết thành trước tổn thương mình sau đả thương người mình, tổn thương càng nhiều uy lực càng lớn. Cho nên Tiêu Thần quyết định bỏ ra 500 năm tuổi thọ của mình, hắn cảm nhận được cái gọi là mùi vị sống không bằng chết, đó chính cảm giác sinh cơ bị mạnh mẽ rút đi, máu và xương trong người đã bắt đầu suy mục, làn da lỏng lẻo đã có dấu hiệu già yếu, mái tóc đen bỗng chốc chuyển thành màu bạc. Tất cả chuyện này giống như bỗng chốc đã trải qua ngàn năm rồi, năm tháng dài dằng dặc đã qua trong phút chốc. Đối mặt với biến hóa dường dị như thế của Tiêu Thần, cảm giác nguy hiểm trong lòng Thương Cổ nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm, hắn trợn trừng mắt lên lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, lui về sau với tốc độ nhanh hơn. Ngươi trốn không thoát đâu. Giờ phút này Tiêu Thần dĩ nhiên giống như lão giả mục nát, chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn vô lực nhưng đôi mắt đen láy vẫn sáng như trước, lóe ra vẻ lãnh liệt. Tại nơi phù văn dược dị nhập vào cơ thể nhanh chóng bị bài trừ, trong lúc Tiêu Thần tạo điện quang hỏa thạch của tịch diệt chỉ để giết Thương Cổ, dù sao hắn có rất nhiều huyết ngọc long nha mễ là thần vật siêu cấp, chỉ cần sinh cơ trong cơ thể không tiêu tán hết vẫn có thể hồi phục lại. Giờ phút này Tiêu Thần dĩ nhiên bỏ ra 500 năm tuổi thọ tịch diệt chỉ thần thông đã thành, vả lại cũng muốn xem nó uy lực như thế nào, liệu Thương Cổ có ngăn cản được không? Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 47 trảm lạc. Nói thì chậm nhưng Tiêu Thần trong nháy mắt đã hoàn thành một chỉ khó khăn này. Tịch diệt chỉ tịch diệt thế gian hết thảy chư pháp đều bị tan nát. Một tiếng xé gió phát ra. Ông! Trong nháy mắt khắp thiên địa tựa hồ run rẩy, một đạo hoàng quang minh mông theo ngón tay Tiêu Thần trực tiếp bắn ra, một chỉ này nhìn thì thấy mỏng manh như lá cỏ cuối thu nhưng quang hoa rực rỡ trong đó lóe ra không ngớt, kẻ khác liếc mắt một cái liền bị đắm chìm trong đó, chỉ thoáng qua mà như vô tận năm tháng lặng lặng trôi qua. Cảm giác chớp mắt đã qua trăm năm cũng chỉ như vậy. Nhưng ở trong mắt Thương Cổ, hoàng quang này chính là ngọn nguồn nguy hiểm trong lòng hắn, là mấu chốt nguy cơ sinh tử của hắn, cho nên thấy quang mang phủ tới trong lòng hắn thất kinh, trong tiếng thét chói tai hắn độn quang điên cuồng lui về phía sau, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ phát hiện hoàng quang kia nhìn như không di chuyển nhưng tốc độ lại không thua sấm sét, trong chớp mắt nó đã buông xuống. Tất cả pháp bảo rơi vào khu vực bao phủ của hoàng quang, dù là thượng phẩm kém cỏi nhất hay là thượng hạng pháp bảo nếu gặp cơ duyên có thể tiến giai uy lực mạnh mẽ đều bị ánh sáng tưởng như vô hại này làm cho suy yếu dần dần. Đầu tiên là một pháp bảo giống như nhánh cây mục, bảo vật này do vạn năm hủ thi cổ thụ luyện chế mà thành, âm hàn ác độc, vốn là một pháp bảo cực kỳ âm độc tương đối khó giải quyết, nhưng giờ phút này pháp bảo kia đột nhiên run rẩy, bản thể vạn năm hủ thi cổ thụ hình như trong nháy mắt già đi mấy tuổi, ánh sáng ảm đạm nhanh chóng cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán không còn. Kiện pháp bảo thứ hai là dị bảo do tinh kim tạo thành, lợi hại khôn cùng thêm vào pháp lực có thể hóa thành lợi khí chí mạng, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng phải kiêng kỵ, nhưng giờ phút này pháp bảo này cũng trong thời gian ngắn ảm đạm không ánh sáng, dường như trải qua năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng trên bản thể bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách vỡ nát ra cuối cùng biến mất. Pháp bảo thứ ba. Tại nơi hoàng quang bao phủ chứa nhiều pháp bảo chưa tiến hóa, khi kiện pháp bảo thứ nhất biến mất, dược ảnh ẩn trong đó đã muốn dục dịch đợi cho kiện pháp bảo thứ hai hỏng mất, dược ảnh kia điên cuồng rít gào không ngớt, nhưng mặc kệ uy thế nó mạnh mẽ như thế nào cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hoàng quang, dường như nó vốn là vật chất vô hình không thuộc thế giới này nên miễn dịch với tất cả pháp lực thần thông tầm thường. Thời gian chậm chậm trôi qua, dược ảnh giữ tợn kia khí tức suy yếu nhanh chóng cuối cùng phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng liền tiêu tán trong không trung. gia tốc thọ nguyên lưu thể mở ngoặc tròn tốc độ trôi đi của thọ nguyên đóng ngoặc tròn thần thông nghịch thiên như vậy, ngay cả Hoàng Tuyền Tông ta cũng không có ghi lại, tiểu tử này làm sao có được. Thương cổ nhìn kiện pháp bảo thứ nhất biến mất đã mơ hồ đoán được giờ phút này chứng kiến dù ảnh kia bởi vì thời gian lưu chuyển mà tiêu tán không thấy, trong lòng hoảng sợ run rẩy. Nhưng giờ phút này hắn cũng không muốn khoanh tay chịu chết, có thể tu luyện đạt tới nguyên anh cảnh giới trừ bỏ số ít người có vận khí nghịch thiên cơ duyên cực tốt, người nào không phải trải qua trăm cay nghìn đắng vô tận khó khăn, ý chí cứng cỏi không phải thường nhân có thể so sánh. Lão phu tung hoành tu chân giới gần 600 năm không tin hôm nay sẽ vẫn lạc ở trong tay này tiểu bối ngươi. Hoàng Tuyền nghịch chuyển âm dương điên đảo lấy thân thể nguyên thần ta trấn áp. Thương cổ sắc mặt dữ tợn liên tục đưa tay điểm tới, mỗi ngón tay điểm tới liền biến thành một con khô lâu đen sẫm cười quái gì há mồm cắn xuống. Năm chỗ trên người hắn bị khô lâu cắn xuống phân biệt rơi vào cổ họng 2K, hơn u. V, quy, quy, u, tay hai đầu gối khô lâu không ngừng nuốt lấy huyết thủy, thân hình càng trở lên âm trầm. Cùng lúc đó thương cổ đã bị hoàng quang mỏng manh kia bao trùm lấy. Chi chi chi. Khi hoàng quang hạ xuống khô lâu trong phút chốc phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng đạo yêu vụ màu đen bên trong cơ thể bị hoàng quang tiêu trừ không thấy. Lúc này năm con khô lâu màu đen lần thứ hai hung hăng dùng sức cắn xuống, càng nhiều máu huyết bị nuốt vào, dù vậy bản thể màu đen vẫn không ngừng suy yếu. Trông thấy trong mắt thương cổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng hắn liên tục phát ra tiếng gào rít không cam lòng, thân thể điên cuồng lui về phía sau, nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào vẫn không cách nào thoát đi nửa phần. Hoàng quang giống như giòi trong xương gắt gao đưa hắn bao phủ ở bên trong. 3. Con khô lâu thứ nhất phát ra một tiếng thảm thiết ầm ầm vỡ nát thân thể thương cổ, lộ ra dưới hoàng quang cánh tay trái cùng non nửa ngực trái nháy mắt già đi nhanh chóng, quần áo dập nát bay tứ tán lộ ra thân thể khô quắt. Thời khắc này thân thể khô quắt kia vẫn đang không ngừng mục giữa, dần dần biến thành tím xanh, bắt đầu chậm rãi phong hóa, huyết nhục phiêu tán lộ ra xương sườn cùng trái tim đỏ tươi phía trong. 3. Khô lâu chỉ kiên trì được một hô hấp liền đồng dạng vỡ vụn tiêu tán, chân trái của hắn rơi vào vòng bao phủ của hoàng quang liền giống như bị chôn sâu trong vô tận năm tháng, cuối cùng hóa thành một cây xương đùi lành lạnh yếu ớt, xương như chỉ cần gõ nhẹ vào nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. 3. Khô lâu thứ ba và thứ tư đồng thời bể nát, thân thể thương cổ từ yết hầu trở xuống đều bị tiêu tán, đến bây giờ tuy rằng hắn vẫn chưa chết nhưng thân thể dĩ nhiên bị hủy diệt toàn bộ. Tiểu tạp chủng, cho dù hôm nay ngươi có thể giết chết lão phu cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng, lão phu liền ở dưới chờ để xem ngươi dưới sự đuổi giết của tu sĩ Hoàng Tuyền Tông có giữ nổi tánh mạng không. Lão phu cam đoan ngày ngươi nằm xuống chính là lúc ngươi thừa nhận đau đớn gấp trăm lần so với lão phu hôm nay. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm thanh oán độc của thương cổ giống như tiếng gào thét của ác dục dưới hoàng tuyền, làm người nghe cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong lòng toát ra vô tận hàn khí. Lúc này hình dáng tiêu thần tiểu tuổi như một lão già nghe vậy ánh mắt chớp lên, thanh âm khàn khàn nói. Quả thật ta trả giá không nhỏ nhưng đối với ta mà nói còn chưa tổn thương nguyên khí, hôm nay ta có thể giết ngươi, ngày sau cũng có thể giết chết toàn bộ những cái đuôi Hoàng Tuyền Tông đuổi theo ta. Có lẽ sẽ có một ngày ta sẽ đích thân tới Hoàng Tuyền Tông làm cho nó biến mất hoàn toàn. Nhưng hôm nay ngươi trước tiên phải chết ở trong tay ta. Vừa nói thân thể tiêu thần vừa tản mát ra từng tia sinh cơ này mới bắt đầu cực kỳ chậm chạp, giờ phút này đã phát ra mênh mông dung nhập vào thân thể vốn đang tàn tạ kia, năm tháng cấp tốc nghịch chuyển trôi qua, cơ thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Trong mật thất của khách điếm ở Ba Lan Thành, tiêu thần có được thần thông tịch diệt chỉ, hắn tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, sớm luyện hóa hơn 10 viên huyết ngọc long nha mễ trước khi xuất phát đi thất tinh hải vực. Huyết ngọc long nha mễ chứa đựng đại lượng sinh cơ trong xương tủy, giờ phút này sinh cơ không lồ này đang chữa trị thọ nguyên hao tổn.

Hư Thương Cổ cư nhiên lại bị người chém giết trước thạch bích dưới lòng đất. Sắc mặt lão giả Hoàng Tuyền Tông cực kỳ âm trầm, một cỗ khí tức âm trầm mạnh mẽ cuồn cuộn bạo phát ra. Người có thể giết Thương Cổ rất có khả năng là tu sĩ hậu kỳ, hiện giờ để ngươi sống thêm chút nữa chờ cho đại kế của lão phu hoàn thành, đến lúc đó tu vi tăng vọt chưa biết chừng sẽ đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó sẽ triệt để đem người chém giết. Thương Cổ đã chết như vậy, tín vật kia cũng đã mất đi, tuy kế hoạch bị phá hư bất quá hoàn hảo, lão phu đã sớm có phòng bị, trong tay còn lưu một tín vật, chỉ cần có vật ấy trong tay liền có thể một mình mở ra nội phủ. Hừ, dám can đảm ra tay với tu sĩ Hoàng Tuyền Tông ta, mặc kệ người là ai, lần này đừng nghĩ tới việc rời khỏi Bất Chuỷ động phủ. Thanh âm đứt quãng trộn lẫn vô tận sát khí xâm lãnh. Nhìn đại môn như ẩn như hiện trước mắt, lão giả cười âm lãnh, tốc độ pháp quyết đánh ra càng lúc càng nhanh. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 49 lôi đỉnh. Dưới bầu trời u ám, một đạo thanh mang gào thét tiến đến, trong độn quang có một thanh sam tu sĩ hiện giờ đang nhíu mày nhìn hai túi trữ vật trong tay. Người này chính là người đã tách khỏi mọi người một mình đi trước tiêu thần. Phần thưởng ở Bất Chuỷ động phủ này cho người thông qua khảo nghiệm thứ nhất là một ít pháp bảo trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm mới có hai kiện, bằng vào thân phận cùng địa vị của Thương Cổ ở Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay mạnh mẽ cướp đoạt chúng, trong này tất có khúc mắc, nói không chừng có quan hệ với Bất Chuỷ động phủ. Ánh mắt tiêu thần chợt lóe liền thấy được điểm đáng ngờ, lúc này nhìn hai túi chứ vật trên tay, hai mắt không nhìn được có chút nóng bỏng. Hai túi chứ vật này, một là Lan Nhược Ly giao ra túi, còn lại là tiêu thần thu được sau khi giết Thương Cổ, nếu tỉ mỉ tìm tòi một phen có thể sẽ phát hiện ra. Ánh mắt tiêu thần chớp lên nhìn về phía trên bình nguyên hoang vu, lập tức thu liếm độn quang rồi hạ dần xuống dưới. Tạm thời dừng lại một lát tìm kiếm manh mối, đồng thời tự mình phục hồi một chút thọ nguyên hao tổn. Hưu! Thanh bào vung lên một tầng thổ hệ pháp lực, nháy mắt theo trong cơ thể phát tán, thân thể tiêu thần cứ như vậy trực tiếp chìm vào nền đất, mãi cho đến khi xuống dưới sâu hơn 20 trượng lúc này mới ngừng lại. Thổ sắc thần quang trên người nháy mắt bùng nổ, tạo thành một không gian lớn vài trượng trong lòng đất, từ trong chữ vật xuất ra một bộ trận kỳ bày ra bốn phía. Thần thức tiêu thần khẽ đảo qua, lúc này mới vừa lòng gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống trong mật thất. Đem hai túi chứ vật đặt ở trước mắt tiêu thần, trước tiên cầm lấy một túi linh quang trên tay chớp lên đem cấm chế phá vỡ, ngay lập tức nhắm mắt đưa thần thức vào trong thăm dò, lát sau mở hai mắt vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đưa tay cầm lấy túi thứ hai lại dùng thần thức thăm dò, lập tức mắt sáng lên trở tay lấy thêm ra sáu túi chứ vật để cả trước mặt đồng thời dò xét. Ước chừng một khắc sau tiêu thần mới chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ vài phần dị sắc, đưa tay từ bảy túi chứ vật lấy được bảy miếng ngọc điệp màu sắc bất đồng, hình dạng giống nhau, toàn thân phủ kín hoa văn huyền ảo. Cư nhiên có bảy túi chứ vật, nói như vậy suy ra đám người Lan Nhược Ly lần này tiến vào Bất Chuỷ động phủ ít nhất phân thành bảy nhóm, trong mấy túi chứ vật này vô số pháp bảo đạt được sau khi thông qua khảo nghiệm bị Thương Cổ cướp được cuối cùng lại rơi vào trong tay ta. Trong bảy túi chứ vật pháp bảo hỗn tạp, thuộc tính công năng lại càng bất đồng, nhưng mỗi túi đều có một miếng ngọc điệp, tuy rất giống nhau nhưng theo khí tức từng miếng phát ra hẳn là có liên hệ với nhau. Ánh mắt tiêu thần chớp lên đem bảy miếng ngọc điệp phân biệt cầm trong tay, một lát sau cẩn thận đem thu vào trong một túi chứ vật, nhưng thoáng do dự một lát lại từ trong xuất ra một miếng ngọc điệp màu xanh đặt vào bên trong một cái túi khác, lúc này mới an tâm đem tất cả thu hồi lại. Làm xong hết thảy, tiêu thần nhẹ nhõm thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ suy tư. Bất Chuỷ động phủ này trình độ nguy hiểm tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ta, chỉ sợ dù là nguyên anh tu sĩ ở trong này cũng có thể ngã xuống. Tuy rằng nóng lòng tìm kiếm bảo vật nhưng trước tiên cần phải tự chữa thương cho chính mình, dù sao tịch diệt chỉ xem như là con áp chủ bài cường đại nhất của ta. Lúc này lúc trước tế xuất 500 năm thọ nguyên trực tiếp đem Thương Cổ giết chết ngay tại đương trường, làm cho tiêu thần hoàn toàn rung động. Đối với thần thông nghịch thiên tịch diệt trong trong lòng tự nhiên đối với nó càng coi trọng hơn vài phần. Khôi phục sinh cơ một lần nữa tiến vào chỗ sâu hơn trong đồng phủ. Tiêu thần hạ quyết tâm lấy từ trong chữ vật ra vài viên huyết ngọc long nha mễ nuốt vào trong bụng luyện hóa bổ sung sinh cơ trong thân thể hao tổn. Một cỗ khí tức sinh mệnh bừng bừng trong cơ thể theo huyết ngọc chậm rãi tán phát ra bên trong huyết ngọc long nha mễ ẩn chứa sinh cơ cực kỳ nồng đậm một viên có thể so với trăm năm thọ nguyên của phàm nhân bản thân có vật ấy tiêu thần mới có gan không kiêng nể sử dụng tịch diệt chỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua nháy mắt mà đã qua một ngày bên trong mật thất dưới mặt đất tiêu thần đang ngồi khoanh chân đột nhiên ngón tay thoáng động lập tức hai mắt mở ra một đôi mắt đen nhánh vô ngần tản mát ra trầm tính thần quang khí tức trong cơ thể tuôn ra không ngớt ra thịt trong suốt giống như ôn ngọc ba ngày ngồi thiền tu luyện đã khôi phục toàn bộ trạng thái ban đầu của hắn. Nắm chắc thời gian xâm nhập động phủ. Ánh mắt tiêu thần khẽ chớp lên một cỗ khí tức mạnh mẽ nhất thời từ trong cơ thể phát tán ra hắn thu hồi trận kỳ thổ sắc thần quang trên người chợt lóe mau chóng từ dưới nền đất bay lên sau khi phân biệt phương hướng thanh sắc cầu vồng chợt giấy lên hướng chân trời xa bay tới. Nhược ly tiên tử mãng hoang bình nguyên này sợ rằng cực kỳ không đơn giản đã có vết xe đổ trong sơn cốc chúng ta vẫn phải thật cẩn thận. Tiếu Nguyệt giờ phút này thần sắc có vẻ trầm mùn hơn nhiều so với lúc trước thiếu đi vài phần quyết đoán. Về phần Dương Phong giờ lại càng trầm mặc ít lời lúc này cũng gật đầu xem như đồng ý. Hiện giờ đứng trước bình nguyên chỉ còn lại có tu sĩ Tam Tông cùng Liễu Trừ còn đám tán tu đã lần lượt cáo từ tạo thành một tiểu đội rời đi dù sao đi theo tu sĩ Tam Tông thì độ an toàn của bọn hắn cũng sẽ tăng lên nhưng đồng dạng nếu thấy được bảo vật thì bọn hắn cũng không có phần tự nhiên không bằng rời đi thử vận may. Y phục lan nhược ly tung bay hiện tại nàng đang ngẩn ngơ đứng đó nghe vậy lập tức ánh mắt hiện lên vẻ bối rối lập tức khẽ vuốt tóc che giấu nói. Mọi thứ đều theo như hai vị đạo hữu nói chúng ta tiến nhập trong đó đi. Nói xong tay áo khẽ vung nhẹ nhàng bước về phía trước. Tiếu Nguyệt Dương Phong hai người phía sau nhìn nhau có chút chua xót lắc đầu dẫn dắt mọi người đuổi theo. Đạo bí cảnh thứ tư không ngờ lại nguy hiểm như vậy nếu không phải hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ sẽ phải bỏ mình tại đây mà trước mắt không biết còn bao xa mới tới chỗ trung tâm trong động phủ đoạn đường kế tiếp hai chúng ta cần càng phải cẩn thận mới được. Thiên hỏa tử sắc mặt có vẻ tái nhợt vừa rồi vì cứu trợ tử yên tiên tử người này ngăn cản một đạo cấm chế công kích đã bị thương không nhẹ. Tử yên tiên tử trong đáy mắt hiện lên vài phần cảm kích khẽ gật đầu. Độn quang lóe lên hai người chậm rãi đi tiếp hiện tại đã tới chỗ này cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám có nửa điểm khinh thường nếu không ngay sau đó sẽ phải chết ngay tại chỗ. Bên trong độn quang giữa không trung sắc mặt tiêu thần nghiêm túc từng thời khắc đều phát ra nguyên thần nhưng lại không thể cảm nhận được chỗ nào bất thường trong đó nhưng càng như thế càng khiến trong lòng hắn lại càng bất an giống khảo nghiệm thứ nhất trong sơn cốc rõ ràng nơi an toàn nhất nhưng sau đó lại biến thành tuyệt địa giống như bình nguyên trước mắt này tuy rằng cực kỳ an tĩnh nhưng nói không chừng sát khí đang lặng lẽ tới. Vào thời khắc này sắc mặt tiêu thần khẽ biến độn quang trên người tăng nhanh tốc độ đột nhiên đề thăng trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm ngàn trượng lúc sau độn quang thu liếm tiêu thần sắc mặt âm trầm bất định đứng giữa không trung. Phóng mắt nhìn ra xa phía trước vẫn là cảnh tượng bình nguyên hoang vu trải dài vô tận xung quanh mờ mịt nhưng thần thức tiêu thần đảo qua lại từ chốn hư không dường như cảm ứng được có cái gì đó ẩn giấu sâu bên trong loại cảm giác này cực kỳ quái dị như thể là đem hai phiến không gian xếp chồng lên nhau tuy rằng nhìn bên ngoài an tĩnh gì thường nhưng nếu bước vào chỉ sợ sẽ phải đối mặt với một không gian khác hoàn toàn bất đồng. Thần thức của tiêu thần chậm rãi đảo dọc qua không gian mờ mịt này sắc mặt càng thêm khó coi thần thức quét ngang đúng thành một vòng tròn lấy hắn làm tâm điểm dường như từ phạm vi vòng tròn hắn đang đứng bất kể đi về phía nào cũng đều tiến vào cái không gian mờ mịt đó. không hổ là tu sĩ cảnh giới bất trụy, ta dù cẩn thận như vậy cũng không có phát hiện là đã rơi vào trong cấm chế. Theo như tính khí của chủ nhân nơi này, nếu ta nhất quyết không tiến vào trong đó chỉ sợ hậu quả khó lường. Tiêu thần cười khổ một tiếng, hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp từng bước bước đi, thân ảnh giống như dung nhập hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu không thể né tránh vậy thì ta sẽ ngạo nghễ đối mặt với nó. Thân ở khốn cảnh như vậy, tiêu thần đưa cho chính mình một câu trả lời cường hãn, đây cũng là một loại tự tin của hắn đối với thực lực bản thân. Dù là bất trụy động phủ thì thế nào bằng vào thực lực hắn hiện giờ, cẩn thận một chút chỉ cần không phải tuyệt cảnh tử lộ thì không đáng ngại. Trước mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh tối đen, nhưng chỉ chốc lát đã khôi phục ánh sáng. Tiêu thần nhìn thế giới trước mặt, trong mắt tràn vẻ cẩn trọng nhưng đồng thời lại có vài phần hưng phấn. Lôi đình thế giới. Nháy mắt cái tên đó hiện ra trong ý nghĩ tiêu thần, khi tiến vào không gian này chỉ thấy toàn bộ phiến không gian này giống như bình nguyên hoang vu vô biên vô hạn, mây đen sấm sét đầy trời. Tiêu thần buông bỏ ý nghĩ muốn phát thần thức thăm dò để tránh dẫn phát vạn lôi oanh kích, lúc đó liền xong đời. Cẩn thận hạ thấp độn quang xuống cách mặt đất hơn 10 trượng, tiêu thần không thể không dừng lại, nhìn thấy dưới chân là mặt nước rộng lớn, nước màu xanh nhạt sóng sánh lung linh. Tiêu thần nhíu mày vẻ mặt cẩn trọng tới cực điểm. Rầm! Vào thời khắc này mặt nước phía dưới không xa đột nhiên tách ra một đạo hắc ảnh, nháy mắt từ đáy nước phóng lên, há mồm phun ra một lôi đình bằng ngón tay út hướng thẳng mặt tiêu thần đánh tới. Hừ! Đối mặt một kích nhanh như chớp này, sắc mặt tiêu thần hơi trầm xuống, ốm tay áo khẽ vung lên đánh ra một đạo kiếm khí, sau khi đem lôi đình kia trong nháy mắt đánh tan thế không có giảm mà trực tiếp xuyên thủng bóng đen rồi rơi vào mặt nước, kích thích ầm ầm bọt sóng. Mà cho tới giờ khắc này tiêu thần mới nhìn rõ yêu thú tập kích hắn, miệng đầy răng nanh, thân thể hẹp dài như cá, ngoài ra có một tầng lân giáp màu xanh nhạt, trên lân giáp từng tia điện mang lóe lên không ngớt. Giờ phút này này lôi ngư yêu thú bị kiếm khí oanh kích giết chết, một tinh thạch màu xanh lớn ước chừng bằng ngón cái từ trong cơ thể yêu thú rơi ra. Tiêu thần vội chụp lấy tinh thạch đó, cảm ứng được bên trong viên đá nhỏ này ẩn chứa lôi điện lực mạnh mẽ. Tiêu thần khẽ nhíu mày, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, lấy ra một túi trữ vật đem tinh thạch này thu vào trong đó. Nhưng vào thời khắc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, độn quang trên người chợt lóe bay nhanh né tránh sang một bên, ngay sau đó gần trăm đạo lôi đình lớn cỡ ngón tay út nhất tề đánh lên không trung, phát ra một trận tiếng động đì đùng rồi tiêu tán trong hư không. Ánh mắt tiêu thần âm trầm nhìn xuống phía dưới mặt nước, lại phát hiện chẳng biết lúc nào trên mặt nước lại chi chít cả gần trăm đầu lôi ngư yêu thú. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 50 lôi tinh. Lúc tiêu thần ngưng kết kim đan nhịp thiên kim ấm lần thứ 2 phát sinh dị biến, phía bên cạnh hỗn nguyên thần kinh xuất hiện phần công pháp thần bí thứ 2 tên là thôn lôi bí pháp, này thôn phệ lôi đình thiên kiếp cường hóa thân mình khiến thiên đạo ven vét bổ xuống lôi kiếp gấp bội, mỗi lần độ kiếp là một hồi sinh tử đại kiếp nạn nhưng trong đó cũng ẩn chứa cơ duyên cực kỳ to lớn. Thôn phệ lôi đình cường hóa thân thể nguyên thần rèn luyện kim đan pháp lực. Nhưng thiên kiếp khó gặp, tiêu thần cho dù có pháp quyết nghịch thiên cũng khó có đất dụng võ, nhưng giờ phút này trong lôi đình không gian tại bất trụy động phủ nhìn thấy trên mặt nước lộ ra chi chi gần trăm lôi ngư yêu thú, hắn đột nhiên cả kinh, nhưng sau đó trong lòng nháy mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng, không nhịn được khẽ mỉm cười sung sướng. Lôi đình thế giới với vô tận lôi ngư yêu thú đối với kẻ khác mà nói là tràn ngập sát cơ, nhưng trong mắt tiêu thần đó lại là một phần thiên đại cơ duyên. Lôi ngư yêu thú này tuy mới chỉ ở trúc cơ trung kỳ nhưng thanh sắc tinh thạch trong cơ thể lại ẩn chứa lôi đình lực không hề nhỏ, chẳng qua yêu thú này chỉ có thể điều động một bộ phận rất ít trong đó đi kèm công kích. Tuy rằng việc này có vài phần quái dị nhưng tiêu thần cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ cần biết nếu có thể có được đủ lôi tinh như vậy hắn liền có thể thi triển bí pháp thôn lôi hấp thu lôi điện lực trong đó, đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ lại tăng vọt.